Chương 946, tìm đường chết. Lăng Vân một đoàn người khoảng cách Hái Sao thành cách đó không xa, liền lựa chọn đi bộ đi vào. Cửa thành có 3 tên thủ vệ, tiên đế 15-16 trọng, yêu nguyệt nữ hoàng cảm thán A, tiên đế cũng chỉ có thể làm cửa thành thủ vệ, thành này địa bàn thuộc về Ngưu Quái Thánh Giả quản hạt, có điều hắn đã cùng còn lại hộ pháp tụ hợp truy tra Lăng Vân đi. Hái Sao trong thành còn không có thu đến bất cứ tin tức gì, bọn họ hoàn toàn như trước đây trải qua lấy trước loại cuộc sống đó. A ha, theo đuổi ta. Tiểu gia hỏa vừa tiến vào trong thành liền chạy trước mặt la to. Ta tới. Bối bối cái này nghịch ngợm chứng, ngay lập tức đi truy tiểu gia hỏa. Mau trở lại, khắc ham chơi chạy loạn, sẽ cùng rớt. Yêu nguyệt nữ hoàng ở phía sau truy đây. Cách đó không xa người đều hiếu kỳ nhìn lấy các nàng, một đường phố người cũng tương đối ít, có chút vắng vẻ, căn bản cũng không có cái gì đồ chơi. Lăng Vân lựa chọn tại lớn nhất tiểu lâu điểm vài món thức ăn, những cái kia đồ ăn đều là côn trùng, tiểu gia hỏa nhìn nổi da gà. Ăn rất ngon không tệ. Thất huyền động trước nhất đũa, còn bắt chuyện yêu nguyệt nữ hoàng. Bội bội muốn nói, những vật này có thể ăn, nàng lắc đầu, biểu thị không đói bụng. Lăng Vân giờ phút này không có địa phương nấu cơm, cầm mạnh tử cho các nàng coi như xong. Tại chỗ còn lại bàn mỗi người thảo luận đề tài của bọn họ. Ngược lại là có một bàn thái thượng đế quân tới nào đó 12 vực tiên đế no y cái quỷ gì ai vậy bên cạnh nào đó người địa phương không hiểu hỏi. Há, ngươi cũng biết ta là từ bên ngoài tới, bên ngoài 12 vực có thần giới thần chủ cũng là thái thượng đế quân. A đồ bỏ đi, ta thế nhưng là nghe ngươi nói, phía ngoài tu vi chật chật cặn bã ép tờ một cao in nào đó bản địa tiên đế đầy miệng cười nhạo nói, cái ánh mắt kia cũng là mang theo ý khinh thường. Lăng Vân lựa chọn không nhìn yêu nguyệt nữ hoàng nghe không vô, đập một tiếng cái bàn, chấn lên nước trà, nàng tức giận nói, ngươi là 12 vực, thế mà cùng bọn hắn cùng một chỗ còn chửi bới thần giới. Ngươi thường đi chỗ cao, ta vì sao không được nữ hoàng, ngươi cùng thái thượng đế quân sự tình, 12 vực mọi người đều biết, ngươi như thế che chở hắn, đương nhiên A 12 vực tiên đế tuyệt không sợ yêu nguyệt nữ hoàng, ở chỗ này cũng không phải 12 vực, hắn sợ cái gì chật chật chật các huynh đệ ngươi xem một chút, thật đẹp cô nương A, còn có hai cái. Nào đó tiên đế xoa xoa tay, vô cùng bị hổi. Bối bối sinh khí, nói hắn đẹp trai thúc thúc coi như xong, còn dùng cái này ánh mắt nhìn các nàng. Yêu nguyệt nữ hoàng lạnh hừ một tiếng, Lăng Vân không động thủ, nàng cũng không động thủ. Các ngươi xem đi, bọn họ thì hiểu tại 12 vực cáo mượn oai hổ, ở chỗ này cả ý già mờ cũng không dám thả. Người xung quanh lắc đầu cười một tiếng, tiếng cười kia thì là cười nhạo. Tử thần lĩnh vực người, từng cái đều so sánh đoàn kết, tin phụng tử thần, đối ngoại lai đều có địch ý, trừ phi gia nhập bọn họ. Trên lầu bay xuống một trận hoa rơi cả sảnh đường mùi thơm ngát. Là thành chủ Mỹ nữ tới, ha. Nào đó tiên đế đại uống một hớp rượu, có chút say rượu. Hôm nay ngày gì, Mỹ nữ như mây tử nhiên đại nhân, gả cho ta đi. Lan, ngươi cái người quái gì? Khó gặp tử nhiên, các ngươi đừng ngăn cản ta. Bốn phía kêu loạn lên, không ít người đều đứng lên, hận không thể cổ lâu một chút, có thể nhìn xa. Tiểu gia hỏa cùng bối bối hai cái chính tại trên mặt đất nhặt lên cánh hoa đâu. Tốt đi một chút ưa thích loại mùi thơm này. Các vị tốt tử nhiên từ trên lầu đi xuống, một thân hồng trang, mỹ mạo không thua gì yêu nguyệt nữ hoàng A, thất huyền đều chảy nước miếng rồi, cả hai mỗi người mỗi vẻ. Tử nhiên nào đó tử trung hai mắt nổi lên đào hoa, hôm nay trong thành khách tới rồi đâu, chiêu đãi không chú đáo, chiêu đãi không chú đáo. Tử nhiên hướng về Lăng Vân bên này khẽ không người. Ai, dùng cái gì chiêu đãi dù sao không sống lâu. Ha ha, cũng là rồi. Bắt chuyện cái gì chấp hành tử vong lệnh tử đao đại nhân hội mê luyến bọn họ. Nào đó tiên đế cười rất tiện, con ngươi nhìn lấy Lăng Vân, tràn ngập địch ý yêu nguyệt nữ hoàng tâm lý cười lạnh, tử đao người nào tới liền để hắn biến chân chính tử đao, dù sao có Lăng Vân tại, nàng không sợ. Lăng Vân cầm lấy trong mâm dầu chiên côn trùng, giống ăn hạt dưa mở dạng, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng, lập tức lạnh nhạt mở miệng, tử đao a các ngươi muốn gặp hắn ha ha, lời này vừa nói ra, cả sảnh đường cười vang, đều là cười nhạo Lăng Vân vô tri a. Làm càn làm bậy phúc công tử thật là thú vị. Tử nhiên che miệng cười cười, nàng cũng là mới một chuyện cười thôi, tử đao thực lực gì nàng hiểu, há lại một cái người ngoại lai có thể đắc tội. Bản đế không cảm thấy Lăng Vân tiếp tục ăn côn trùng, cảm giác mình trước kia thì ăn rồi, hảo hữu cảm giác quen thuộc. Tiểu gia hỏa ghét bỏ, nàng nắm cái mũi, ba ba, cái này thật là khó nhìn, nhất định rất khó ăn, giống cất một dạng. Ừm a, muội muội thật thông minh, cũng là cất bối bối gật gật đầu. Khu khu Lăng Vân, hắn muốn nôn. Có thể hay không đừng như vậy hố, an đổ đâu bốn phía an tĩnh một hồi, một ít người ánh mắt sắc bén, có xoa đao xoa kiếm. Tự nhiên mở miệng nói, đều là hoa nhi, mọi người không cần để ý tới. Ở chỗ này, không ai có lòng thông cảm, đáng yêu không đáng yêu bọn họ từ trước tới giờ không để ý hử, nói chuyện chú ý một chút. Nào đó tiên đế đại vô bản, cái bàn đều nát, cũng là đang cảnh cáo. Thất Huyền cười hắc hắc, không có ý tứ, chúng ta mới tới thế nào đến, không hiểu, không hiểu, còn xin cô tha thứ, chúng ta cũng là đi ngang qua tiến đến ăn một chút gì. Bội bội cũng là xấu hổ cười một tiếng, đúng đúng đúng, các ngươi làm chúng ta không tồn tại là được. 12 vực tiên đế nói, thật sợ, cái gì thần chủ. Ân Lăng Vân cau mày, cử động của hắn tự nhiên toàn bộ nhìn lấy đây. Nàng nói, đều chớ ồn ào. Tuy nhiên nàng mở miệng, thế nhưng là, Lăng Mây vẫn như cũ như mày. Bối bối đang cầm hoa mùi nói, xoáy thúc thúc, không muốn đơ tờ cức, xú xú, đây là cái gì thơm quá á ừm a, xú xú, cái này hương. Tiểu gia hỏa đem cánh hoa thả Lăng Vân trên sống mũi, cái sau chu chu mỏ, nhắm chúng tiểu gia hỏa một trận a ha cười to. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng im lặng thái thượng đế quân ngươi chí khí đâu vốn là Lăng Vân đều bị tiểu gia hỏa mang động một cái tâm tình, kết quả 12 vực tiên đế cũng là tìm đường chết. Hắn nói, thái thượng đế quân, ngươi ngoại trừ đùa em bé chơi gái, ngươi còn phốc đột nhiên xuất hiện đầy trời huyết châu, chúng người quá sợ hãi, chẳng ai ngờ rằng Lăng Vân như thế to gan lớn mật, tại chỗ thì xuất thủ 12 vực tiên đế đi tiên phong đi, Lăng Vân một vệt thần quang liền muốn mệnh của hắn, thật là nhất định phải tìm đường chết. Nào đó bản địa tiên đế xem xét một chút, Nguyên Anh bị xuyên thủng, không có cứu rồi. Quá quỷ dị, chiêu thức gì theo thể nội bắn ra một vệt kim quang bọn họ cùng nhau hai mặt nhìn nhau, nhớ tới một trận hoảng sợ. Tốt, việc này coi như xong. Tự nhiên nhướng mày, theo lý thuyết tại nàng trong thành có người ra chuyện, nàng nhất định phải nghiêm trị hung thủ, thế nhưng là nàng nể tình Lăng Vân bọn họ lần đầu tiên tới, ở trong mắt nàng, đây cũng là tử đạo sự tình. Thất Huyền lắc đầu, lẩm bẩm, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng như cái nữ lưu manh, phi một tiếng mọi người thấy nàng, đó là vừa yêu vừa hận, tâm lý chủ ý cũng nhiều chút.